Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1149. Đệ 1149 chương bóng rổ thi đấu. Những cái đó người theo đuổi, đặc biệt là những cái đó có tiền người theo đuổi, khả năng nhìn chúng chỉ là Tần Mộng thân thể cùng mỹ mạo. Như vậy, những người này có phải hay không có rất nhiều người đều đối Tần Mộng có ý tưởng không ân phận. Nghĩ đến Vương Khải siêu phức tạp thần sắc cùng muốn nói lại thôi, Ninh Hoan Tâm đột nhiên liền bế tắc giải khai. Vương Khải siêu bằng hữu nhận được phía trên mệnh lệnh tính toán vội vàng kết án. Đây là không phải đang nói. Hắn phía trên người không nghĩ án này lại tiếp tục tra hạ mà đi đâu. Nếu cái này suy đoán thành lập, như vậy cái kia án tử phía sau màn hung phạm liền có thể là Tần Mộng người theo đuổi chi nhất. Mà người này nhất định là có quyền thế. Vương Khải siêu không muốn nhiều lời, khả năng cũng là vì án này liên lụy đến hắn bằng hữu hoặc là những người khác ích lợi, hắn vô pháp vượt rào mà đổi thành Ninh Hoan Tâm tới cha, lại vấn đề không lớn. Rốt cuộc nàng là án treo ba chỗ người, hơn nữa vẫn là huyền môn người trong, không cần tuân thủ thế tục những cái đó quyền lực trò chơi quy tắc. Bất quá, Tần Mộng người theo đuổi đều có ai đâu. Phương diện này nhưng thật ra không có ký lục tên. Xem ra chỉ có tìm được Tần Mộng năm đó đồng học hoặc là cùng nàng quan hệ người tốt mới có thể tra được. Đến nỗi đi tìm Tần Mộng bản nhân, chuyện này Ninh Hoan Tâm không phải không nghĩ tới, nhưng là tuyệt đối không phải hiện tại. Muốn tìm ra Tần Mộng đồng học cũng không khó. Tần Mộng cũng là Yến Bắc Đại học học sinh. Chỉ cần Ninh Hoan Tâm có thể đi trường học phòng hồ sơ, là có thể nhìn đến 6 năm trước Tần Mộng kia một lần học sinh sở hữu hồ sơ. Tần Mộng năm đó hẳn là đã đại nhị, mà nàng các bạn học hiện tại cũng đều công tác mấy năm. Chỉ cần có thể tìm được còn lưu tại Yến Kinh người, sẽ có đáp án. Ninh Hoan Tâm trong lòng có số. Ở nhà ăn tùy tiện điểm điểm ăn sáng, ăn hai khẩu nàng liền đi trở về. Trở lại trường học sau, Ninh Hoan Tâm mới vừa đem xe ngừng ở bãi đỗ xe, liền nhìn đến Lý chủ nhiệm vội vã từ office building ra tới. Xem nàng sắc mặt rất là không tốt. Lý chủ nhiệm, muốn đi ra ngoài sao? Lý chủ nhiệm vừa ra khỏi cửa liền thẳng đến Ninh Hoan Tâm phương hướng vội vàng chạy tới. Ngay sau đó, Ninh Hoan Tâm bên cạnh một chiếc lăng trí xe liền vang lên một chút. Nguyên lai cái này là Lý chủ nhiệm xe. Ninh Hoan Tâm có lễ phép hỏi nàng một câu. Ân, Lý chủ nhiệm chỉ là vội vàng đáp ứng rồi một tiếng, liền rất sốt ruột đi vào trong xe, lái xe tự nghênh ngang mà đi. Xem nàng như vậy nôn nóng bộ dáng, thật không biết ra chuyện gì. Ninh Hoan Tâm xoay người, liền hướng nữ sinh ký túc xá phương hướng đi. Ở trải qua sân thể dục thời điểm, nhìn đến sân thể dục thượng đang ở tiến hành bóng rổ thi đấu. Mà ở những cái đó quan khán thi đấu người, Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái liền thấy được Mộ Vũ Hinh cùng Phan Oánh Oánh. Hai người chạm vị trí thực thấy được, các nàng hai chính mang theo một đám nữ sinh tự cấp sân bóng thượng đội viên cố lên trợ uy. Công trình bằng gỗ hệ đối kiến trúc hệ, Ninh Hoan Tâm thấy được bóng rổ chàng bên kéo biểu ngữ mới biết được là chính mình hệ đang tiến hành bóng rổ thi đấu. Nàng chần chờ một chút, xoay người hướng về sân thể dục đi đến. Sân thể dục thượng tình hình chiến đấu kịch liệt, mà sân thể dục biên tiếng hoan hô cố lên thanh hết đợt này đến đợt khác. Ninh Hoan Tâm đi đến đội cổ động viên bên người lúc sau, đột nhiên nhăn nhăn mày, Nàng có điểm ngoài ý muốn. Nàng tuy rằng là kiến trúc hệ tân sinh, nhưng là nàng trí nhớ thực hảo a. Chính mình hệ nữ đồng học, nàng đều nhận thức a. Chính là Phan Oánh Oánh cùng Mộ Vũ Hinh bên người những cái đó đội cổ động viên viên. Ninh Hoan Tâm lại một cái đều không quen biết. Liền ở ngay lúc này, liền nghe được Phan Oánh Oánh phi thường lớn tiếng hô một câu: Lục Đông Tân cố lên. Ngạch, thiếu chút nữa đã quên, Phan Oánh Oánh bạn trai kêu Lục Đông Tân, là công trình bằng gỗ hệ. Này liền có điểm xấu hổ. Ninh Hoan Tâm đang muốn quay đầu rời đi, ai biết đã bị trong đám người mắt sắc nữ hài nhi phát hiện. Hết chương.